tốt nghiệp rồi, kết hôn thôi. Tác giả Thuấn Gian Huynh Thành, người đọc Thanh Xà. Chương 6. Sửa xe. Tan làm về nhà, Oa Oa đều ngồi xe buýt. Để giải thích cho hành động đó, cô nói, nào là như thế vừa bảo vệ cho môi trường, lại vừa rèn luyện thân thể. Nhưng thực chất là vì ham vé xe buýt rẻ, mỗi lần quẹt thẻ chỉ mất có 4 hào. Tuy nhiên trước mặt đồng nghiệp, cô vẫn phải tỏ ra oai phong, lẫm liệt, bước ra khỏi cổng, vẫn luôn chú ý quan sát bốn phía rồi mới vững dạ đi tiếp. Ai quy định rằng trợ lý hành chính riêng xui xẻo của tổng giám đốc là phải lái xe đi làm nào? Nghĩ xem, cô chỉ mới nhận chức có được 1 tháng, nhưng khi cô phủ nhận khả năng mình lái xe đi làm, vì lý do đó thì mọi người lại đồng loạt dùng ánh mắt kinh dị, khinh khỉnh nhìn cô. Cậu đã theo tổng giám đốc Lan 1 tháng mà vẫn chưa kiếm được cái quy quy sao? Mở ngoặc, một nhãn hiệu xe thịnh hành ở Trung Quốc, đóng ngoặc. Tổng giám đốc Lan bằng quy quy. Tổng giám đốc Lan bằng kẻ ném tiền qua cửa sổ. Tổng giám đốc Lan bằng cửa hàng 4S. Mở ngoặc, cửa hàng 4S là cửa hàng mua bán, sửa chữa các loại dịch vụ khác liên quan đến ô tô. Đóng ngoặc. Không có xe là khiến cả người lẫn thần đều phẫn nộ như thế ư? Thật là. Vì thế, cô đành lề mà lề mề, đợi đến khi mọi người về hết mới ra khỏi công ty. Ai ngờ, nán lại lâu quá nên bị lỡ xe buýt. Oa oa run rẩy đứng trong cơn gió lạnh thấu xương. Hết nghiêng bên này, lại ngó bên kia. Nhưng đã nửa tiếng rồi mà ngay cả tiếng tẹo khói xe cũng chẳng thấy đâu. Buổi tối mùa đông, đường phố vắng vẻ người xe qua lại. Cuối cùng, chiếc xe buýt cũng lù đù hiện ra ở phía cuối con đường. Đúng lúc đó, đột nhiên có một luồng sáng rọi vào chiếc áo lông vũ màu hồng phấn của Oa Oa đang mặc, làm cô không thể không giơ tay lên che mắt. Chiếc BMW X5 phanh két ngay bên cạnh cô. Oa Oa lén nhìn chiếc xe rồi ước lượng khoảng cách đến biển dừng xe buýt. Đỗ xe ở đây rõ ràng là làm loạn mà. Lát nữa xe buýt đến, cô lại phải chạy lên phía trước cho mà xem. Theo bản năng, cô tiến lên 2 bước về phía trước biển dừng xe. Liền nghe một giọng đàn ông trầm trầm vang lên. Sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa về nhà? Rất quen thuộc, rất thân thiết và cũng rất lạnh lùng. Oa Oa kinh ngạc nhìn lại, phát hiện ra đó chính là chiếc xe của Lan Hách Viễn. Cửa xe hạ xuống 1 nửa, anh nhìn về phía cô trong ánh đèn mờ ảo. Đã quá quen với khuôn mặt vô cảm này, Oa Oa lập tức mỉm cười theo phản xạ. Tổng giám đốc, tôi làm thêm giờ. Thêm giờ? Hôm nay không có cuộc họp nào, cô làm thêm cái gì? Lan Hách Viễn nhìn Oa Oa 2 má đỏ ửng vì trời lạnh, ngây người trong giây lát rồi bảo. Lên xe! Oa Oa nhìn chiếc xe bus đang chạy với tốc độ rùa bò về phía mình từ xa, khẳng khái từ chối lời yêu cầu vô lý của Lan Hách Viễn. Tổng giám đốc, không cần đâu, xe buýt đang ở ngay sau ngài rồi. Nếu ngài không tránh đường nó, nửa tiếng sau là tôi có thể về đến nhà. Lan Hách Viễn nhíu mày. Mau lên xe. Cái đó, thật ra tôi ở lại phòng họp để đục nước béo cò thôi. Xem một đống tin scandal rồi chơi Pikachu một lúc. Thế nên tổng giám đốc ngài không phải áy náy vì tôi làm thêm giờ mà về muộn đâu ạ. Tôi thật sự không cần tiền làm thêm giờ. Thà chết lạnh ngồi trên xe buýt còn hơn là lên xe rồi bị tổng giám đốc dọa cho chết khiếp. Trừ phi cô thật sự ngốc hết chỗ nói, còn không, trước tình cảnh này, chắc chắn sẽ tự biết lên xe nào mới là an toàn nhất. Mấy lời tính toán thiệt hơn của Oa Oa còn chưa nói hết, Lan Hách Viễn đã rời khỏi ghế lái, mở cửa xe, đẩy cô vào ghế phụ rồi ngồi vào chỗ mình. Nghĩ cô không biết cài dây an toàn, anh còn tốt bụng nghiêng người sang cài cho cô.

ngày nào cũng đi đi lại lại trước mặt tổng giám đốc Lan Hách Viễn. Scandal tin đồn từ bây giờ, bye bye. Pikachu từ giờ cũng xa lìa. Thế có khác nào là đòi mạng cô không? Rất biết sức mình, nhưng cô có gì mà không làm được chứ? Tôi tin tưởng cô, thạc sĩ Oa Oa ạ. À. Oa Oa đột nhiên cảm thấy nụ cười của Lan Hách Viễn lúc này có vẻ rất giảo hoạt và nham hiểm.